Tác phẩm: Những mẫu chuyện linh ứng Quán Thế Âm. Tác giả: Thích Tịnh Từ. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiết tha con xin nguyện cầu quê hương là dòng sông mắt trong đăng vàng soi sáng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm. Lời đầu chuyện: Bồ Tát Quán Thế Âm hình ảnh rất thân thiết gần gũi đối với mọi tầng lớp quần chúng, nhất là những người Á Đông. Nhiều người chưa quy y Tam Bảo, chưa trở thành Phật tử chính thức, cũng thường xưng niệm danh hiệu và thỉnh tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để phụng thờ lễ bái hàng ngày trong nhà. Bồ Tát Quán Thế Âm là người đắc đạo và đã thành Phật trong quá khứ lâu xa, có tên là Chánh Pháp Minh Như Lai. Ngài vì tình thương và hạnh nguyện cứu khổ chúng sanh nên đời đời hóa hiện nhiều thân tướng khác nhau để ban vui cứu khổ cho mọi loài. Bồ Tát Quán Thế Âm được gọi là Mẹ Hiền, bà mẹ có tình yêu thương rộng lớn. Ngài đến với mọi người mọi loài như đến với những đứa con thơ yêu quý, không xa lạ, không đối đãi và ngăn cách. Ngài đến với con người, đến với sự sống như ánh sáng, không khí, đến với mọi loài sinh vật trên trái đất. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn, Đức Phật Thích Ca có nói đến hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm: Quán Âm chỉ cổ Phật, Chánh Pháp Minh Như Lai, hạnh nguyện sâu rộng lớn, cứu độ khắp mọi loài, nghe tiếng kêu liền đến, lợi ích chúng hàng xa. Nếu ai thường xưng niệm, cảm ứng bất tư nghị. Bằng vào hạnh nguyện rộng lớn và thân thiết ấy, Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân khắp nơi chốn trong cõi giới khổ đau, lắng nghe tiếng kêu cầu, liền hiện thân kịp thời, nhanh tợ gian theo tiếng. Như tình thương của bà mẹ khi thấy con thơ lâm nạn, liền ra tay cứu độ, không do dự tra vấn. Vì hành động thương yêu cứu khổ đầy thiêng liêng mầu nhiệm của mẹ mà mọi đứa con yêu của mẹ đều kính mến và hằng nhớ tưởng đến mẹ, thường kêu tên của mẹ. Trong tập sách này, chúng tôi ghi thuật lại những mẫu chuyện linh ứng về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát do tự thân chứng nghiệm, cùng những mẫu chuyện sưu soạn và chọn lọc có liên quan đến hạnh nguyện cứu khổ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngoài các mẫu chuyện linh ứng Quán Thế Âm, chúng tôi còn có trình bày thêm phần thực tập thiền quán qua đề mục niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và có phần nghi thức trì tụng phẩm kinh Phổ Môn, nói rõ hạnh nguyện và năng lực cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi phần mẫu chuyện có phụ bản phóng ảnh 84 hình tượng hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, trích dẫn từ kinh Quán Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni do Sa Môn và Phạm Đạt Ma dịch từ Phạn ngữ ra Hán văn và do Pháp Sư Thánh Ấn soạn giảng. Đọc tập sách này mà bạn khởi phát được niềm tin sâu vững nơi Bồ Tát Quán Thế Âm, nguyện nỗ lực cần mẫn trên tiến trình học hành yêu thương và giúp đỡ người thân, đồng loại. Đó chính là nhờ công năng quán chiếu tu tập hạnh lành của bạn trong tinh thần từ bi của Đức Quán Thế Âm. Riêng quý vị đã có sẵn tín tâm, duyên lành với hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, sau khi đọc xong tập sách này, chắc quý vị có thêm kinh nghiệm và tư liệu sống thực để hoàn truyền phổ biến sâu rộng về công đức hạnh nguyện thù thắng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngay nơi bản thân chúng tôi, nhờ tin tưởng xưng niệm phụng thờ lễ bái và thực tập hạnh nguyện thương yêu lắng nghe của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà mỗi ngày tăng phần an lạc và hạnh phúc. Bằng vào đó mà chúng tôi tin tưởng vào năng lực cứu khổ mầu nhiệm của Bồ Tát Quán Âm một cách tuyệt đối. Nhờ vậy mà chúng tôi càng thêm vững chí trên đường tu tập và hành đạo. Mong bạn đọc qua những mẫu chuyện linh ứng Quán Thế Âm sẽ thấu rõ hạnh nguyện cứu khổ sâu rộng mầu nhiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm, tin sâu vào bản thể từ bi diệu dụng hóa hiện độ sinh bất khả tư nghì của Bồ Tát Quán Thế Âm, tin sâu đạo lý nhân quả và duyên sanh giữa ta và người, giữa hạnh phúc và đau khổ. Hằng phát nguyện thực tập hành lắng nghe và cứu khổ bình đẳng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Hằng chuyên cần và nhất tâm xưng danh hiệu lễ bái Đức Quán Âm Bồ Tát không hề mỏi mệt. Nguyện cho mọi người mọi loài sớm biết thực tập lời chi huấn, giới răn thiền định của Phật dạy để tiếp xúc được tự tánh thanh tịnh, từ bi, trí tuệ ngay trong lòng thực tại. Hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm có mặt khắp mọi nơi và mọi thời. Ở đâu có đau khổ, có hận thù, tâm tối là ở đó có pháp thân, ứng thân và hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Xưng niệm lễ bái phụng thờ Bồ Tát Quán Thế Âm và muốn lời cầu nguyện có hiệu lực, ta nên xả bỏ những tâm lý oán cừu, phiền hận và tham chấp. Phát nguyện làm điều lợi ích cứu giúp, ban bố niềm vui cho người, xa lánh những điều xấu ác, tránh sự giết hại, trộm cướp, gian dối, tà dục. Đó chính là những điều kiện tốt để ta có cơ hội tiếp xúc với sự mầu nhiệm linh cảm của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đức Quán Âm Bồ Tát đã thành Phật lâu xa, vì hạnh nguyện cứu khổ hết mọi loài chúng sanh. Trong luân hồi sáu nẻo, ứng hóa vô lượng thân, hiện ngàn muôn diệu tướng, vào khổ cảnh ngục lao, cứu giải trừ ách nạn, đem tin lành muôn nơi. Người tôn xưng thánh mẫu, người gọi Đức Quán Âm, bậc đại hiền tự tại, chăm kính lễ phụng thờ, chuyên lòng trì danh hiệu, vượt thoát mọi tai ương. Thân chúc bạn đọc thường trao dồi hạnh phúc bằng chất liệu yêu thương, bằng khả năng quán chiếu, bằng đem tâm khách quan tha thiết trong việc học hỏi, chiêm nghiệm, thực tập hạnh nguyện ban vui, cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm, để niềm vui, phúc lạc, bình an có mặt đích thực trong cuộc sống. Thành kính tri ân quý pháp hữu, quý ân nhân, các đệ tử thân cận đã hết lòng góp phần tài chánh, đánh máy, trình bày và sửa soạn kịp thời cho tập sách này có đủ nhân duyên xuất bản như tâm nguyện. Vì lợi ích tất cả, vì hạnh phúc nhiều người, vì đáp đền ơn nặng, vì cứu giúp muôn loài, vì dẫn độ quần sanh vào biển tuệ Như Lai, nơi tình thương rộng lớn, tự tại hằng an vui. Thích Tịnh Từ. Nhiệm màu thay đức tin. Tôi hồi còn nhỏ học trường tư thục Thiên Chúa Giáo, trốn nhà và vào chùa ở lúc 14 tuổi. Bổn sư tôi là đại sư Viên Giác, sáng lập tu viện Giác Hải ở làng Xuân Tự, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang. Thầy tôi rất thương tôi, nhưng người cho tôi là loại trẻ cứng đầu. Thầy tôi tin tưởng và mê Đức Quán Thế Âm một cách lạ lùng, còn tôi thì hời hợt với chuyện này. Không phải chỉ lúc mới đi tu trí óc còn non dại, mà ngay đến khi thọ giới người tu trưởng thành, tôi vẫn quan niệm Đức Quán Thế Âm như một hình ảnh biểu tượng về tình thương. Thờ Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng qua là hiếu kính người hiền và nặng lòng tín ngưỡng. Thầy tôi đã huy động dân làng và Phật tử khắp nơi dựng Quán Âm điện cát ở trên đỉnh núi Ông Sư tại làng Xuân Tự để phụng thờ. Tôi là người hưởng ứng và săn sóc hương khói một cách bất đắc dĩ.